Chương 2, Khuynh Thành tuyệt thế. Hắn làm sao có thể sống sót mà đi ra ngoài? Vương Tử Thành ngạc nhiên vô cùng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Thanh Ảnh Lang về tổ. Chẳng lẽ đầu kia Thanh Ảnh Lang chẳng những không có ăn hắn ngược lại cứu được hắn? Cái kia làm sao có thể? Tiểu xuất sinh kia không có chết tình huống như thế nào? Khôi Ngô thiếu niên mắt trợn tròn. Lúc này, mấy người khác QNZ phát hiện, Tịch Thiên Dạ thế mà không có chết tại tổ sói bên trong. Tịch Thiên Dạ đi ra tổ sói, liếc mắt liền phát hiện chôn nở ở trong rừng cây nhỏ mấy người, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Ta không có có đắc tội qua vài vị đi, vì sao không để ý đồng môn tình nghĩa mưu hại tại ta? Tịch Thiên Dạ đi vào rừng cây nhỏ, trong rừng cây bốn người đều là thiếu niên, lớn nhất một người tuổi tác hẳn là đều chẳng qua 18 tuổi. Bốn người này đều là Tịch Thiên Dạ đồng môn đồng học, bị tu hành lão sư phân phối tại một tiểu tổ cùng một chỗ thí luyện kiểm tra, nhưng mà không ngờ rằng, mấy người sinh lòng ác ý, nửa đường mưu hại với hắn. Tịch Thiên Dạ, muốn trách thì trách ngươi phế vật một cái, lại vẫn cứ đạt được U Lan Tư lão sư yêu quý, lớp học không biết nhiều ít người hâm mộ ghen ghét ngươi, hận không thể ngươi lập tức đi chê tờ. Vương Tử Thành lạnh lùng nói. U Lan Tư Tịch Thiên Dạ giáo viên chủ nhiệm, chẳng biết tại sao. Đối đại Tịch Thiên Dạ có không hợp với lẽ thưởng thiên vị cùng quan tâm. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế, đổ cũng không có cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, U Lan Tư chính là chiến mâu học viện đệ nhất mỹ nữ, kỳ mỹ tên khuynh thiên hạ, dù cho nước khác người đều nghe qua liên quan tới nàng mỹ danh. Tại Lan Lang Quốc, nàng không biết là bao nhiêu người trong suy nghĩ tuyệt thế nữ thần. Tịch Thiên Dạ một cái mắc thích ngủ chứng phế vật, lại cùng U Lan Tư mập mờ không rõ. Tự nhiên nhận người hận. Hả, vẹn vẹn bởi vậy liền muốn giết người sao? Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Mấy tên thiếu niên cũng là 13-14 tuổi, thả ở địa cầu vẫn chỉ là hài tử mà thôi, lại là như thế tâm ngoan thủ là tác độc tàn nhẫn. Cao võ thế giới người, quả nhiên so xã hội văn minh càng dã man mùi máu tanh, tuân theo nguyên thủy nhất luật rừng. Vương Lão Đại, không cần cùng hắn nói nhảm, nếu một lần không có giết chết, vậy liền lại giết một lần. Ta cũng không tin hắn không chết. Khôi Ngô thiếu niên một mặt hung tướng, từng bước một tới gần Tịch Thiên Dạ, sắn tay háo lên. Hắn đã sớm nhìn Tịch Thiên Dạ không vừa mắt, một cái suốt ngày chỉ biết là ngủ phế vật có tư cách gì đạt được U Lan Tư lão sư yêu quý. Đáng giận nhất là, hắn mỗi lần tại trên lớp học đi ngủ, U Lan Tư lão sư đều phân phó mọi người nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến Tịch Thiên Dạ đi ngủ. Đến cùng còn có thiên lý hay không a? Rõ ràng đang đi học ra cái gì gọi là chớ quấy rầy đến hắn đi ngủ. U Lan Tư lão sư tại giữ gìn Tịch Thiên Dạ thời điểm, căn bản cũng không ngoảnh đầu những học sinh khác cảm thụ a. Khôi Ngô thiếu niên bản lĩnh nhanh nhẹn, hai ba bước liền tới đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, một cái xảo diệu cầm nã thủ đánh tới, móng vuốt hóa thành đạo đạo ảo ảnh, phong tỏa ngăn cản Tịch Thiên Dạ hết thể đường lui. Người bình thường căn bản là tránh không khỏi một chiêu này bắt. Tịch Thiên Dạ chỗ lớp chính là chiến mâu học viện lớp tinh anh, bạn cùng lớp tuổi tác tuy nhỏ, nhưng năng lực đều bất phàm, thả trong người đồng lứa tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Bất quá, Tịch Thiên Dạ có thể đi vào lớp tinh anh, không phải hắn thiên tư cao bao nhiêu. Tương phản, tại không có thức tỉnh trước, hắn ở trong mắt các bạn học vẫn luôn là một cái điển hình phế vật. Cũng không phải hắn thiên tư không được, Tịch Thiên Dạ khi còn bé, thiên tư tương đương cao. Nhưng mà, 10 năm trước không hiểu mắc thích ngủ chứng. Mỗi ngày ít nhất ngủ say 10 canh giờ, dẫn đến thời gian của hắn, cơ hồ đều đang say ngủ bên trong vượt qua. Bạn cùng lớp, tuổi tác đều so với hắn nhỏ, nhưng tu vi lại đều cao hơn hắn một đoạn. Đặt ở bình thường, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không phòng được Khôi Ngô thiếu niên bắt. Nhưng lúc này, một đời tiên đế thức tỉnh, há lại dễ khi dễ. Vương Tử Thành mấy người ôm cánh tay cười lạnh, Khôi Ngô thiếu niên năng lực bọn hắn rất rõ ràng. Đặt ở lớp tinh anh vậy cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn, đối phó một cái Tịch Thiên Dạ đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngươi có thế chạy ra tổ sói một lần lại như thế nào lần thứ hai đâu, lần thứ ba đây? Nhưng mà, vẻ mặt của mọi người rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy hoa mắt, Khôi Ngô thiếu niên chẳng những không có bắt giữ Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ một quyền oanh ké bay ra ngoài, đem một khỏa người trưởng thành vo nở dê eo to đại thụ đều đụng thành hai đoạn. Cái gì? Vương Tử Thành đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Tịch Thiên Dạ có bao nhiêu có thể chịu, bọn hắn đều rất rõ ràng, căn bản không có khả năng đem tờ Mạnh Sơn đánh bay, huống chi vừa rồi chỉ là nha y mà tờ công phu, liền Tịch Thiên Dạ một chiêu đều không ngăn được. Vương Lão Đại cẩn thận, tên kia có chu tờ tà môn. Khôi Ngô thiếu niên Tờ Mạnh Sơn sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày không có từ dưới đất bò dậy, nửa tê liệt trên mặt đất. Vừa rồi hắn làm sao bị đánh bay, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng. Tịch Thiên Dạ tu vi cũng là phàm cảnh tam trọng thiên, vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Vương Tử Thành sắc mặt chỉnh trọng lên, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ chạy ra tổ sói không phải vận khí trong mấy người tu vi của hắn cao nhất, nhưng vừa rồi Tờ Mạnh Sơn làm sao bị đánh bay, hắn QNZ không có chút nào thấy rõ ràng. Lão đại, để cho ta tới thử một lần hắn. Xấu xí thiếu niên sắc mặt ngưng trọng đi ra, trong mắt sớm đã không có vừa rồi khinh thường cùng miệt thị. Có thể đánh bại Tờ Mạnh Sơn, Tịch Thiên Dạ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong mấy người xấu xí thiếu niên tốc độ nhanh nhất, sở học võ kỹ cũng là dùng linh hoạt nhanh nhẹn làm chủ, hắn có lòng tin tránh né đi Tịch Thiên Dạ công kích, từ hắn thử một lần Tịch Thiên Dạ hư thực lại thích hợp bất quá. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ nhưng không có tâm tình cùng bọn họ chậm rãi chơi, trực tiếp một bước tiến lên trước, chủ động ra tay, đối phó mấy con tôm nhỏ, hắn mới lười nhác lãng phí thời gian. Chỉ gặp hắn thân ảnh thoáng qua, liền xuất hiện tại mấy người trước mặt, xấu xí thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, liền té bay ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng Tịch Thiên Dạ tốc độ càng nhanh. Làm sao có thể Vương Tử Thành rốt cuộc bảo trì không được chấn định, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn lu cờ na ho biến mạnh như thế, hẳn là trước kia Tịch Thiên Dạ đều là đang làm bộ thành một cái phế vật rút lui. Vương Tử Thành đã ý thức được, cho dù là bọn họ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Mạo phạm ta, coi là không cần trả giá đắt sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thân ảnh như quỷ mị, mười mấy thước khoảng cách, nháy mắt liền vượt qua. Tan ảnh tầng tầng, căn bản là không có cách phân rõ thật người ở chỗ nào. Sau một khắc, Vương Tử Thành cùng thiếu niên mặc áo lam tựa như bị trọng chủ y đánh, đồng nhiên té bay ra ngoài, một đường đụng gây mấy viên đại thụ. Vương Tử Thành nằm dạp trên mặt đất, trong lòng lạnh buốt, tâm tình sợ hãi điên cuồng sông lên đầu. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội đáng sợ như thế. Hắn thật là ban trên cái kia ai cũng có thể khi dễ một thoáng Tịch Thiên Dạ sao cút đi. Tịch Thiên Dạ không có giết bọn hắn, là một cái tổ thí luyện học viên, nếu là những người khác chết rồi, chỉ có một mình hắn sống sót, sợ là không tốt dốc lòng cầu học chữa nở dê ho cờ bằng dao. Đương nhiên, hắn có rất nhiều biện pháp đem mấy người thần không biết quỷ không hay diệt trừ, nhưng không cần thiết bởi vì có mấy tiểu nhân vật mà vì chính mình rước lấy phiền phức. Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Vương Tử Thành bốn người, từ đó đằng sau tu vi đem vĩnh viễn không bao giờ có thế tiến thêm, tương đương với hủy đi cả đời tiền đồ, mà lại không người có thế điều tra ra nguyên nhân. Nơi đây thế giới linh khí tương đương nồng đậm, trong rừng sâu núi thẳm chắc chắn có không ít quý báu linh dược sinh trưởng. Tịch Thiên Dạ nhìn mênh mang chiến mâu dây núi, quay người hướng rừng cây chỗ sâu bước đi. Địa cầu sinh thái hoàn cảnh quá ác liệt, hắn liền một gốc có linh tính dược liệu đều rất khó tìm đi ra. Hơn ngàn năm thời gian, hắn đã ở địa cầu chịu đủ. Lúc này thấy đến linh khí mênh mông đại xâm lâm, dù là tâm cảnh của hắn cũng nhịn không được một hồi hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ không ngừng tại chiến mâu trong dãy núi du đãng. Cùng khác nguyên thủy dãy núi khác biệt, chiến mâu dãy núi hết sức an toàn, bởi vì toàn bộ dãy núi đều nhận chiến mâu học viện quản chế. Khác biệt đẳng cấp yêu thú sẽ bị nuôi nhốt ở khu vực khác nhau bên trong. Tịch Thiên Dạ chỗ khu vực chính là bình thường học viên thí luyện khu, bên trong chỉ có cấp thấp nhất giai yêu thú, đối với Tịch Thiên Dạ tới nói cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Quả nhiên như hắn sở liệu, trong dãy núi hoàn toàn chính xác sinh trưởng khá hơn một chút chân quý linh dược, trong 3 ngày hắn tìm được 5 cây dược liệu. Bất quá hắn cũng không hài lòng, linh khí như thế nồng đậm một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm. Bên trong sinh trưởng linh dược tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy. Trường học đoán chừng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phái người tiến vào đại xâm lâm ngắt lấy dược liệu, lớn như thế rừng rậm, đơn giản liền là tự nhiên tài nguyên bảo khố. Chiến mâu học viện lại ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hờ Cu Nờ Dê không có khả năng nhường trong rừng rậm tài nguyên không duyên cớ để cho người khác ngắt lấy đi. Tịch Thiên Dạ tìm tơ y 5 cây linh dược, thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt, đổi thành học sinh bình thường, sợ là một gốc đều rất khó tìm đến. Ngay tại Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đi tới một ngọn núi khác nhìn một chút có không có thu hoạch gì thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn, một cái to lớn bóng mờ giống như là một đám mây đen bao phủ mà đến. Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu. Vùng trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu khổng lồ phi cầm, đầu kia phi cầm trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, có tới ra y mười mấy mét, hai cánh dưng ra, liền cuồng phong gào thét. Thanh Hỏa Vân Lưng Tịch Thiên Dạ cao mày, Thanh Hỏa Vân Lưng ở cái thế giới này thuộc về yêu thú cấp 3, tương đương với thông huyền cảnh tu tiên giả, hắn bây giờ căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân như vậy. Huống chi, Thanh Hỏa Vân Lưng phía trên còn đứng lấy một người, có thể khống chế Thanh Hỏa Vân Lưng người, tu vi khẳng định càng thêm đáng sợ. Vụ cái kia đứng tại Thanh Hỏa Vân Lưng người ở phía trên trực tiếp theo 100 mét trên không trung nhảy dụng mà xuống, giữa không trung không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, một tiếng ầm vang nện trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố đất. Bụi mù tán đi, một cao y vo cờ người khôi ngô ăn mặc thanh lam khôi giáp người theo hố đất bên trong đi ra, trong tay hắn nắm một cây dao y ba trượng màu, mang theo mũ giáp, trang bị đến tận răng, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Ngươi gọi Tịch Thiên Dạ hiển nhiên, hắn vì Tịch Thiên Dạ mà đến. Ngươi là Tịch Thiên Dạ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, người kia khôi giáp bên trên in chiến mâu học viện huy trường, hẳn không phải là kẻ địch. Hắn cũng không muốn vừa trùng sinh liền gặp gỡ đại địch. Chiến mâu học viện đội chấp pháp đệ nhị đại đội đội trưởng Trương Nguyên Hưng, hiện đang thông chi ngươi, thí luyện sớm kết thúc, theo ta hồi trở lại học viện đi. Trương Nguyên Hưng lạnh lùng thốt, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt có chút cổ quái. Học viện thí luyện một khi bắt đầu liền sẽ không dễ dàng kết thúc, hắn tại chiến mâu học viện nhậm chức 3-40 năm, lần thứ nhất gặp được bởi vì một cái học sinh mà ngưng hẳn thí luyện sự tình. Tiểu tử này rốt cuộc là ai thế mà có thể làm cho trưởng lão hội vì một mình hắn mà quyết định sớm kết thúc thí luyện, thậm chí phái hắn tự mình đến đây đón hắn trở về, sợ là thành viên hoàng thất đều không đãi ngộ này đi. Thí luyện sớm kết thúc Tịch Thiên Dạ hơi có chút thất vọng, hắn cũng là hy vọng thí luyện thời gian có thế lâu một chút, như thế là hắn có thể tại đại xâm lâm bên trong thu thập nhiều một chút tài nguyên tu luyện. Trương Nguyên Hưng cũng mặc kệ Tịch Thiên Dạ ý nghĩ, trực tiếp cơ lấy hắn liền phóng lên tận trời, giống như là một mũi tên nhọn bắn thẳng đến mây xanh, sau đó tiêu tiêu sái sái rơi vào Thanh Hỏa Vân Ưng quăng lên. Thanh Hỏa Vân Ưng một tiếng trường minh, hóa thành một đạo thanh quang hướng núi lớn bên ngoài bay đi. Chiến mâu học viện Nam Quảng Trường. Lúc này tụ tập hàng loạt chiến mâu học viện học sinh, bọn hắn toàn bộ đều là tại chiến mâu trong dãy núi thí luyện, tạm thời bị triệu hồi các học viên. Tình huống như thế nào, vì cái gì êm đẹp đột nhiên kết thúc thí luyện, vì tại lần luyện tập này bên trong có thế trổ hết tài năng, ta có thế là làm thời gian thật dài chuẩn bị á ai biết ta còn không hiểu thấu đây. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói cùng một người học viên có quan hệ, không biết thật giả. Bởi vì một cái người mà ngưng hẳn thí luyện, không thể nào chẳng lẽ hắn là một nước công chúa hoặc là hoàng tử hay sao đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đang thảo luận vì cái gì đột nhiên kết thúc thí luyện, bởi vì càng nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Nam Quảng Trường trên đài cao, đều không ngoại lệ trong đôi mắt đều có kinh diễm vẻ mặt. Chỉ thấy trên đài cao, đứng đấy một vị tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, da như ngưng tuyết, mặt tờ sa nở dê như sao. Đường nét hoàn mỹ đẹp đẽ tìm không thấy mảy may tì vết, nàng giống như là vạn trượng trên tuyết sơn thánh nữ, vừa giống như là câu hồn đoạt phách ma nữ. Ú Lan Tư Tịch Thiên Dạ chủ nhiệm lớp. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.